Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 616: Gương mặt quen thuộc. Trên chiếc ghế ánh sáng đó, lão nhân uể oải dựa lưng vào ghế, gương mặt già nua không hề xa lạ với bọn Lâm Động, vì đó là lão nhân thần bí bọn họ gặp trong viễn cổ bí tàng. Ông ta là người của đạo tông. Lâm Động nhìn Tiểu Điêu, nét mặt cổ quái. Ban đầu bọn họ từng phán đoán thân phận của vị lão nhân này, vì thế lúc này không quá chấn kinh. Điều khiến bọn họ thấy kinh ngạc đó là lão nhân ấy lại là người của đạo tông. Lẽ nào Lâm Động huynh biết vị đại nhân kia của đạo tông? Liễu Bạch nhìn thấy bên cạnh sắc mặt Lâm Động cổ quái, nhìn lão nhân kìm không được hỏi nhỏ. Từng gặp trong viễn cổ bí tàng. Lâm Động khẽ gật đầu nói. Ồ, Liễu Bạch nghe vậy không khỏi động dung, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Đối hắn, từng có qua lại với đại nhân vật của tông phái siêu cấp đó chính là cơ duyên rất lớn. Lão già này nhìn rất thuận mắt, chưa biết chừng đạo tông là lựa chọn tốt. Tiểu Điêu vuốt cằm nói. Lâm Động cười cười, hắn không ít thiện cảm với lão nhân này, hơn nữa quan trọng của ông ta không quan tâm tới thân phận Thiên Yêu Điêu của Tiểu Điêu. Chắc chắn Thiên Yêu Điêu tộc và đạo tông không có ân oán, nếu vào tông phái siêu cấp này thì cũng không tệ. Đạo tông không dễ vào đâu, tuy về thực lực đạo tông không bằng được Nguyên Môn, nhưng lại vô cùng hà khắc trong việc chọn người, còn nghiêm ngặt hơn cả Nguyên Môn rất nhiều. Liễu Bạch nói xong, hắn mới nhớ ra cái bức biến thái của Lâm Động, rồi tự cười nói. Đương nhiên với thiên phú, Lâm Động huynh chắc chắn sẽ được đạo tông lựa chọn. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn lão nhân đó rồi cười hi hi, dáng vẻ khiến lão nhân nhìn hắn hơi mỉm cười đáp lại. Tiểu tử này cũng thật thú vị. Ngón tay lão nhân điểm nhẹ lên ghế, ánh mắt có ý cười dừng trên người Lâm Động, sâu trong đáy ánh mắt có sự tán thưởng khó nhận ra. Với bản lĩnh bọn họ đương nhiên có thể cảm nhận được cuộc đối đầu giữa Lâm Động và Vương Triều Thiên Ma ở dưới Bách Triều Sơn. Biểu hiện của Lâm Động khiến cho lão nhân này cũng phải thầm gật gù. Vị lão nhân này cảm thấy khá kinh ngạc về sự tiến bộ của Lâm Động trong nửa năm qua. Tuy Lâm Động có được truyền thừa ở trong viễn cổ bí tàng, nhưng dù sao nền tảng quá mỏng, xuất thân từ vương triều hạ cấp khiến hắn phải chịu hạn chế rất lớn. Nhưng hiện giờ Lâm Động đã vượt qua được hạn chế đó, thậm chí sánh ngang cường giả vương triều siêu cấp như Vương Triều Thiên Ma. Lâm Động nhanh chóng rời ánh mắt khỏi lão nhân, nhìn về đỉnh núi. Trên đỉnh núi lúc này có không ít người, hơn nữa tất cả khí tức mạnh mẽ, chẳng ai là loại tầm thường. Những người vượt qua được vô vàn vòng đào thải cuối cùng đến được đây đều được coi như là kiệt xuất. Trong số các thiên tài của vương triều, bất luận thiên phú tâm tính, những người ở đây đều có thể nói thuộc hạng đầu. Trong số những người này, bọn người Tần Thiên gây được chú ý nhất. Quanh hắn thỉnh thoảng lại có cường giả tới khách sáo vài câu, nhìn bộ dáng đúng là lịnh lọt. Thiết nghĩ danh tiếng của vương triều Thiên Nguyên rất vang dội. Đương nhiên, theo Lâm Động thì phần lớn là bởi vì sau lưng bọn chúng là Nguyên Môn, tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực. Lâm Động liếc nhìn Tần Thiên đang đứng cười nhạt đằng kia, không thể không thừa nhận hắn có khí chất phi phàm. Nếu không phải vì đã từng xung đột với bọn chúng, có lẽ Lâm Động cũng khâm phục hắn. Vương triều Thiên Nguyên có thể trở thành thủ lĩnh của thập đại vương triều siêu cấp, những nhân vật được bồi dưỡng ra quả thật có điểm bất phàm. Khi Lâm Động nhìn sang, dường như Tần Thiên cũng cảm giác được. Hắn quay lại nhìn, gương mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Lâm Động nhìn hắn gật đầu rồi thu ánh mắt lại. Bối cảnh của Tần Thiên không tầm thường, nhưng Lâm Động hắn cũng không cần phải lịnh lọt. Ở đây không ít kẻ có bản lãnh. Tiểu Điều đột nhiên cười nói. Lâm Động cũng gật đầu cảm thán. Hắn nhìn xung quanh đã phát hiện không dưới chục cường giả ngũ nguyên niết bàn rồi. Chắc những người đó cũng là đã tiến vào niết bàn kim bảng. Nhưng Lâm Động cũng không thấy làm lạ. Dù là vương triều Thiên Ma bị hắn kích bại, nhưng dù sao vẫn còn 9 đại vương triều siêu cấp khác nữa. Hơn nữa, không gian viễn cổ lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người gặp cơ duyên giống như Tô Nhu, một bước lên trời có tư cách tranh hùng cùng các thiên tài vương triều siêu cấp. Vì thế Lâm Động không thấy kinh ngạc khi ở đây có rất nhiều cường giả mạnh tới vậy. Không biết bọn chúng muốn làm gì, Lâm Động đột nhiên nghĩ đến bọn người thần bí có mưu đồ trong không gian viễn cổ. Cặp mày nhíu lại, ngẩng đầu lên nhìn trên bầu trời trên đỉnh núi. Tuy không rõ rốt cuộc bọn chúng muốn động thủ ra sao, nhưng chắc chắn cũng sẽ ra tay hành động trước khi Bách Triều đại chiến kết thúc. Lâm Động càn quét ánh mắt một vòng nhưng không phát hiện được gì, bèn nhún vai không thèm nghĩ tới nữa. Chuyện này không đến lượt hắn phải suy nghĩ. Ở đây còn có các cường giả của Bát Đại tông phái siêu cấp tọa trấn, dù có xảy ra việc gì bọn họ cũng sẽ phải gánh vác. Vị đây chắc chắn là Lâm Động huynh đệ. khi Lâm Động đang quan sát xung quanh, một cái tiếng hào sảng cười đột nhiên vang ra từ trong tay trái của hắn. Nghe thấy tiếng cười ấy, Lâm Động hơi khựng người, quay lại chỉ thấy một cái hàng người tiến lại chỗ của hắn. Cuối cùng hắn nhận ra gương mặt quen thuộc, đó là hai chiến tướng của vương triều siêu cấp Đại Càn hắn từng gặp ở Viễn Cổ Điện, Hỏa tướng Trúc Thiên Hỏa và Sơn tướng Mục Hoàng vương triều Đại Càn. Vương triều Đại Càn sao? Vừa thấy hai kẻ đó, Lâm Động lập tức biết lai lịch nhóm người này, một nhóm người thập đại vương triều siêu cấp vương triều Đại Càn. Trước đó Lâm Động chỉ biết vương triều Đại Càn là vương triều siêu cấp uy chấn một phương, không biết được một trong thập đại vương triều siêu cấp. Thông tin này hắn biết được từ chỗ của Liễu Bạch. Phía trước hai người bọn Trúc Thiên Hỏa là ba kẻ thân hình cao sừng sững, năng lượng hùng hồn không ngừng tỏa ra từ người bọn chúng, không ngờ cũng là cường giả ngũ nguyên niết bàn. Xem ra ba kẻ này chính là tam vương trong truyền thuyết của vương triều Đại Càn. Lâm Động huynh đệ, nghe đại danh của người đã lâu, tại hạ Càn Kinh. Hai người này là bạn của ta, mạo muội tới đây chủ yếu là muốn nói một lời xin lỗi, vì hai người bọn Thiên Hỏa đã gây phiền phức cho huynh. Thủ lĩnh của vương triều Đại Càn, một nam tử với gương mặt chữ điền, cùng tay với Lâm Động cất tiếng cười hào sảng. Vốn dĩ tưởng bọn chúng đến gây chuyện, nên khi nghe thấy bọn chúng nói lời đó, Lâm Động khựng người lại một chút. Hắn nhìn gương mặt đỏ ao của hai người bọn Trúc Thiên Hỏa, rồi lại nhìn gương mặt tươi cười của Càn Kinh, sau đó mới ôm quyền khẽ cười. Càn Kinh đại ca nói gì vậy? Trong không gian viễn cổ này có tranh đấu cũng là chuyện thường tình, sao phải xin lỗi? Lâm Động có chút thiện cảm với sự khoáng đạt của Càn Kinh, hơn nữa lần đó hắn cũng không phải có ân oán gì với Trúc Thiên Hỏa cả. Càn Kinh có ý hòa giải, đương nhiên Lâm Động cũng vui lòng. Dù sao thì thêm một cái bằng hữu hơn là thêm một cái địch thủ. Càn Kinh vừa cười vừa không ngừng quan sát Lâm Động. Đương nhiên hắn nghe được chuyện về vương triều Thiên Ma, cũng không dám quá lưng cao thân phận của mình trước mặt Lâm Động. Thực lực của vương triều Đại Càn hắn cũng tương đương vương triều Thiên Ma. Bọn Lâm Động đã giải quyết được vương triều Đại Càn, đã giải quyết được Tống Gia Tam Ma của bọn hắn, chắc chắn cũng không có khả năng chiến thắng đối thủ khó nhằn như vậy, tốt nhất không nên động vào. Lâm Động huynh đệ quả thực đáng kinh ngạc, với xuất thân từ vương triều hạ cấp có thể tiến vào Niết Bàn Kim Bảng, chuyện này đã lâu không xuất hiện. Càn Kinh câu nói này có chút khâm phục từ tận đáy lòng, hắn biết muốn đạt được tới mức này, hẳn Lâm Động cũng bỏ ra không ít công sức. Ha ha. Lát nữa khi bắt đầu cuộc chiến xếp thứ hạng trên Niết Bàn Kim Bảng, nếu không may mắn gặp Lâm Động huynh, mong thủ hạ lưu tình. Càn Kinh bỗng đổi giọng nói. Lâm Động nghe thấy thế cũng chỉ cười. Hắn biết tiếp sau mới là trọng điểm thực sự, cuộc chiến xếp hạng Niết Bàn Kim Bảng. Đây là cuộc chiến cuối cùng, cũng là cuộc chiến ác liệt nhất giữa Bách Triều Đại Chiến. Xếp hạng cuối cùng của trận chiến này sẽ quyết định bởi thân phận và mức độ trọng thị khi tiến vào tông phái siêu cấp. Vì thế tất cả mọi người đều coi trọng nó. Vì thứ hạng cuối cùng, thiết nghĩ những thiên tài yêu nghiệt từ các vương triều siêu cấp cũng sẽ dùng hết sức mình. Trận chiến này mới thực sự là long tranh hổ đấu. Chương 617: Cuộc chiến Niết Bàn Kim Bảng. Một vầng mặt trời treo trên không trung trên đỉnh Bách Triều Sơn, chiếu xuống dưới những cái tia nắng ấm áp. Các vị, cũng đến thời gian rồi. Người ngồi ở vị trí đầu tiên đại biểu cho Nguyên Môn, có mái tóc hoa râm, lướt mắt nhìn xuống đỉnh núi chật lích những người, rồi nhìn những tông phái siêu cấp khác, cất tiếng nói. Bảy người còn lại cũng gật đầu. Nam tử trung niên tóc hoa râm chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt quét xuống. Những cái tiếng xôn xao dần biến mất, rồi vô vàn ánh mắt kính sợ nhìn lên. Trước những cái ánh mắt đó, đôi môi mỏng như đao của nam tử hơi nhếch lên, như cảm giác được kính ngưỡng. Ta là Lưu Thông, chấp sự của Nguyên Môn. Giọng nói sang sảng như là sấm rền vang lên bên tai của mỗi người. Trước tiên xin được chúc mừng những người ở đây đứng được tại đây, điều này chứng minh được thực lực và tiềm lực của các ngươi. Những người có niết bàn ấn thiên cấp đều miễn cưỡng có tư cách được tông phái siêu cấp thu nhận làm đồ đệ nhập môn. Ngay như thế, không ít người thở phào như chút được gánh nặng, ánh mắt lộ vẻ kích động. Bọn họ biết cuối cùng một năm khổ tu cũng có kết quả, chỉ cần vào được tông phái siêu cấp,

Dù sao thì Mỹ Phụ nói cũng phải, tinh thần lực của Tô Nhu không tốt, không hợp với thần tông. Lưu Thông tiếp tục gọi tên, là lỡ các cường giả với sức mạnh đáng nể bay vào, khí tức khiến cho không khí trở nên tăng nhiệt. Ở không trung, Lâm Thông nhỉ u mày. Màn ánh sáng trước mắt mới đọc tiếp: Vương triều Đại Viêm, Vương triều hạ cấp Lâm Lang Thiên. Ồ, vừa rất nổi. Bên dưới lại ồ lên rất nhiều người kinh ngạc. Vương triều Đại Viêm vẫn còn người vào được Niết Bàn Kim Bảng sao? Một vương triều hạ cấp có 4 người vào Niết Bàn Kim Bảng, thành tích này dù là vương triều siêu cấp cũng không thể đạt được. Rốt cuộc vương triều Đại Viêm có lai lịch ra sao? Phong thủy tốt vậy sao? Lâm Động cũng nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn nam tử thanh y với gương mặt tuấn giật chậm rãi bước vào. Đúng là Lâm Lang Thiên. Khi Lâm Động nhìn sang Lâm Lang Thiên thì hắn cũng đang trừng trừng mắt nhìn Lâm Động. Trên gương mặt tuấn giật hiện lên nụ cười lạnh lẽo thấu xương. Hai người tới từ cùng một gia tộc, nhưng không thể gọi nhau là huynh đệ mà trở thành đối thủ sinh tử. Cả hai đều hiểu ân oán giữa bọn họ đến thời điểm này đã không thể hòa giải nữa rồi. Lâm Động biết rõ tâm tính Lâm Lang Thiên. Nếu sau này Lâm Lang Thiên vào được tông phái siêu cấp thật, thì đó là một cái nguy cơ rất lớn đối với người nhà Lâm Động ở Lâm Gia Viêm Thành tại Vương Triều Đại Viêm. Do vậy, vì người nhà, vì giải trừ hậu họa lớn nhất này, Lâm Động tuyệt đối không tha cho hắn. Lâm Lang Thiên chắc chắn sẽ phải chết trong chiến trường viễn cổ này. Lâm Động nắm chặt nắm đấm, ánh mắt cụp xuống, bỗng tràn ngập sát ý kinh người, tuyệt đối không để cho hắn vào trong tông phái siêu cấp. Chương 618, hợp tác. Lâm Lang Thiên chậm rãi đi vào, dừng lại khi cách Lâm Động không xa rồi quay đầu lại, ánh mắt âm u quỷ dị nhìn chăm chăm Lâm Động. Quanh người Lâm Lang Thiên cũng có sức mạnh cường hãn bao phủ, nhưng nó có chút quái dị, khác hẳn Lâm Lang Thiên trước đây. Trừng trừng nhìn Lâm Động, khóe miệng Lâm Lang Thiên nhếch lên cười tàn nhẫn. Hắn đưa tay lên vẽ một cái cổ đường đầy vẻ khiêu khích. Những người xung quanh thấy cử chỉ đó của hắn cũng là khựng người lại rồi nhìn xung quanh. Tại chỗ hai người Lâm Lang Thiên và Lâm Động, xem ra hai vị tới từ cùng một vương triều này không hề hòa hợp. Vẻ mặt Lâm Động bình thản, hắn cảm nhận được sau khi Lâm Lang Thiên dung hợp với đạo nguyên thần kia đã trở nên cực kỳ quỷ dị. Nhưng bất luận thế nào, tâm tính và sự thù hận của hắn cũng không thể thay đổi, thậm chí có phần méo mó hơn trước. Vì thế Lâm Động cũng không muốn quan tâm tới cơ thể kia, rốt cuộc do Lâm Lang Thiên hay là đạo nguyên thần kia khống chế. Điều duy nhất hắn biết đó là nếu để cho Lâm Lang Thiên vào tông phái siêu cấp sẽ khiến cho hắn ăn không ngon ngủ không yên. Tiểu gia hỏa, khi sát ý dâng lên trong lòng Lâm Động, một giọng nói xả nua vang bên tai. Lâm Động khựng người, ngẩng đầu lên nhìn đạo tông lão nhân. Giọng nói rõ ràng tới từ lão nhân đó. Trên không trung, lão nhân liếc nhìn Lâm Động, miệng không hề động đậy, nhưng lại có một cái giọng nói chuyện tới. Tiểu tử, có hứng thú hợp tác với lão phu không? Hợp tác? Lâm Động lần nữa sững người, thực sự hắn không hiểu vị đại nhân vật của đạo tông này muốn làm cho gì. Rất đơn giản, tùy ngươi làm thế nào, chỉ cần đừng để vương triều Thiên Nguyên đoạt được quán quân bách triều đại chiến lần này là được. Lão nhân nhéo mắt cười âm thanh vọng tới. Ánh mắt Lâm Động khẽ động, xem ra đạo tông và Nguyên Môn không hòa hợp. Thực sự vương triều Thiên Nguyên là thế lực trực hệ của Nguyên Môn, nếu là Tần Thiên mất đi chức quán quân thì đương nhiên là Nguyên Môn cũng là mất mặt. Nếu hắn can dự vào cuộc chiến thể diện giữa hai đại vương triều này, hình như không được hay lắm. Ta có lợi gì? Dù nhìn vậy nhưng mà miệng Lâm Động vẫn khẽ động. Hắn không hề phát ra âm thanh, vì trên không trung có cường giả vương triều siêu cấp. Lão nhân đó có thể truyền âm không bị phát hiện, nhưng hắn thì không có bản lãnh đó. Vì thế đành nói không ra tiếng. Thiết nghĩ lão nhân đó chắc cũng đặt được khẩu hình quán. Hà, tiểu gia hỏa, bên cạnh người có một đầu thiên yêu điêu, đừng có nghĩ đến việc vào Nguyên Môn nữa. Khi vào đó, hắn sẽ bị phát hiện ra thì chạy không nổi đâu. Còn đạo tông ta lại khác, bọn ta không có ân oán gì với thiên yêu điêu tộc, vì thế ngươi không có phiền phức gì cả. Ngoài ra ta cũng hiểu tính cách ngươi, ta nghĩ đạo tông rất thích hợp với ngươi. Điều này cũng không phải khoa trương, sau này ngươi sẽ hiểu. Vì thế nếu như ngươi ngăn được vương triều Thiên Nguyên giành chức quán quân, lão phu sẽ đặt cách cho ngươi gia nhập đạo tông. Đương nhiên, với người có công như ngươi, đạo tông ta chắc chắn không bạc đãi. Nghe được lời đó, Lâm Động xoa cằm, ánh mắt có chút trầm ngâm. Hiện giờ hắn cũng có chút hiểu biết về bát đại tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực. Nói ra thì đúng là hắn có hứng thú nhất với đạo tông, lão nhân kia cũng rất hợp với hắn. Nếu đạo tông thì chắc chắn dù có đắc tội, Nguyên Môn cũng chả sao. dù gì hắn cũng dựa vào bọn chúng. Nếu lão nhân đã nói không bạc đãi, chắc chắn không phải nói bừa. Nếu đã vậy, nghĩ tới Lâm Động cười khẽ gật đầu lão nhân rồi mở miệng chuyển động. Muốn ta đồng ý cũng được, nhưng ông phải giúp ta một việc. Ồ, nói nghe xem. Lão nhân cười truyền âm nói, lát nữa xếp ta với Lâm Lăng Thiên vào một tổ. Nghe Lâm Động nói thế, lão nhân khựng người lại một chút, ánh mắt liếc sang nhìn Lâm Lăng Thiên, chậm ngâm một chút gật đầu. Được, ta có thể âm thầm hạ một chút công phu, nhưng dường như tên gia hỏa đó có gì không ổn, người chắc chắn không vấn đề gì chứ. Với nhãn lực lão nhân đương nhiên cảm nhận được sức mạnh đạo nguyên thần trong người Lâm Lăng Thiên. Điều này khiến cho lão ta cảm thấy có chút kỳ quái, dù gì cường giả ít nhất là trải qua nít bản kiếp lần 7 mới có được thứ năng lượng đó, nhưng nó lại xuất hiện trên người Lâm Lăng Thiên. Ân oán của ta và hắn rất sâu đậm, nhất định phải giải quyết ở đây. Lâm Động khẽ gật đầu, hàn quang lóe trong mắt. Được, cứ làm như ngươi nói. Lão nhân trả lời dứt khoát. Thành giao, ta cố gắng hết sức. Lâm Động nhìn lão nhân một cái, trong mắt đều là có ý cười, ngầm hiểu với nhau, không hẹn mà nhìn hướng khác. Hắc hắc, với biểu hiện của ngươi, có lẽ chẳng ai trong bát đại tông phái siêu cấp lại không muốn có ngươi cả. Việc hợp tác này cũng chẳng có lợi gì mấy. Sau khi Lâm Động thu lại ánh mắt, Tiểu Điều ở bên cạnh cười tinh quái. Bản lĩnh của hắn không tệ, khi lão nhân truyền âm cũng không né hắn, liền Tiểu Điều cũng nghe được một chút. Ta rất có hứng thú với đạo tông, nếu như bọn họ đã mở miệng giúp được thì cũng tốt. Như thế sau này có lẽ cũng được ưu đãi phải không? Việc hợp tác này không thiệt đâu. Lâm Động cười nói. Tiểu Điều nhún vai không nói gì. Bản thân hắn cũng không ác cảm với đạo tông, vì thế không có ý kiến về sự lựa chọn của Lâm Động. Ở dưới đỉnh Bách Triều Sơn, trong khu đất rộng lớn có rất nhiều thân ảnh đang đứng. Trên mỗi thân thể đều là phát ra cái khí thức kinh người. Những người này đều là nhân vật đã tiến vào Niết Bàn Kim Bảng. Trên không trung, Lưu Thông nhìn xuống dưới, khẽ gật đầu, vùng tay áo một cái luồng nguyên lực hùng hồn lan tỏa. Rồi nhìn thấy không gian xung quanh trở nên méo mó, xuất hiện những cái quầng sáng khổng lồ trên bầu trời. Một tay biến ra từng đó quầng sáng nguyên lực khiến cho không ít người phải kinh ngạc. Thực lực đó thực sự là bọn họ phải ngưỡng vọng. Sau khi tạo ra những cái quầng sáng dùng để tác chiến này, Lưu Thông nắm tay lại, một quả cầu ánh sáng xuất hiện, mơ hồ còn nhìn thấy những cái chiếc quang giản trong đó. Tất cả quang giản chia làm hai phần âm dương, người cầm phần dương và phần âm sẽ là đối thủ của nhau. Quang giản sẽ dẫn các người tới chiến đài đằng ánh sáng kia. Lưu Thông nói xong, quả cầu ánh sáng lộ bùm một tiếng, vô số tia quang giản nhấp nháy bay xuống đất. Xoạt xoạt, cường giả bên dưới lập tức lao lên, thi triển tuyệt kỹ giành lấy quang giản. Lâm Động không ra tay, nhìn về Lâm Lăng Thiên cách đó không xa. Lâm Lăng Thiên cũng nhìn Lâm Động lạnh lùng, hắn lao ra tóm một cái quang giản. Trên ghế lão nhân kia nhìn thấy hơi nheo mắt lại. Xoẹt, lúc ấy Lâm Động cũng xông ra, bàn tay đưa vào một cái trận mưa ánh sáng, nhưng không tóm lấy bất cứ quang giản nào, chỉ đợi một lát là một cái động chủ động bay tới, cuối cùng rơi tay hắn. Lâm Động tóm lấy nó, trở lại mặt đất, cặp mắt hơi nhướn, hắn có thể cảm nhận được trên quang giản có nguyên lực mạnh mẽ bao phủ, tinh thần lực muốn tiến vào trong thăm dò không thể nào làm được, nhưng lão nhân kia đã nhanh chóng tìm được và đưa vào tay hắn. Bản lĩnh đó quả nhiên không hổ là người của tông phái siêu cấp. Sau khi mọi người cầm được hết, ánh mắt bỗng bắn ra từ các quang giản về phía những chiến đài ở không trung. Quang giản từ tay Lâm Động bắn ra ánh sáng lối với một chiến đài. Vào lúc ấy cũng có một chùm ánh sáng khác lối tới chiến đài của một tên khác. Lâm Động quay sang nhìn chùm sáng đó, không ngoài dự đoán chính là Lâm Lăng Thiên. Khi Lâm Lăng Thiên phát hiện ra đầu kia là Lâm Động thì khựng người một chút, nhưng ánh mắt lập tức có sự hưng phấn khó có thể che giấu. Lâm Động, xem ra vận khí người quá tệ, không ngờ ngay trận đầu đã gặp phải ta. Lâm Lăng Thiên nhìn về Lâm Động kìm không được cười lạnh nói. Lâm Động nhìn hắn lạnh lùng không nói gì thêm, lập tức bay lên chiến đài. Lâm Lăng Thiên, bất luận bây giờ ngươi là cái quái gì, ta cũng không để ân oán giữa bọn ta kéo dài bên ngoài chiến trường viễn cổ này. Đây là cuộc chiến cuối cùng giữa hai ta. Khục khục, đúng là hợp với ý ta. Lâm Lăng Thiên cười hung hãn, thân hình bay vọt lên chiến đài, sát ý dâng tràn không chút che giấu. Lâm Động, lần này người chết chắc. Sát ý nhàn nhạt trong mắt, hắn nhìn Lâm Động đầy biến thái và tàn nhẫn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.